Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và đặc biệt, cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có nhiều cơ hội tiếp trợ cận với khán thính giả hơn nữa. Tập 50. Khuôn mặt của Mạch Xanh Tiêu đến ngày hôm sau vẫn còn hơi sưng. Cô sợ Duật Tôn lo lắng nên không dám chạy tới địa lao kia. Cùng Bôn Bôn ở trong phòng chơi một lát thì bảo mẫu phụ trách chăm sóc Bôn Bôn tiến đến. Để tôi đưa đứa bé đi ăn gì một chút. Không cần. Mạch Xanh Tiêu không yên tâm giao con vào tay người khác. Dạ Thần đến trước mặt cô. Trẻ con suốt ngày nhốt trong phòng cũng không nên. Cô đem đứa nhỏ giao cho bảo mẫu, ta dẫn cô đi dạo. Mạch Xanh Tiêu có chút động tâm. Dù sao cô cũng muốn quen thuộc địa hình nơi này. Anh có thể đảm bảo an toàn cho Bôn Bôn không? Dạ Thần nghe vậy thấy buồn cười. Đây là chỗ của ta, không ai dám động đến cửa phòng của cô. Bảo mẫu tiếp nhận Bôn Bôn từ trong tay Xanh Tiêu. Bé con im lặng, ngoan ngoãn không khóc quấy chút nào. Mạch Xanh Tiêu đi theo Dạ Thần ra ngoài. Kỳ thật, ở căn cứ và thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, ngoại trừ trải qua nhiều năm không có ánh sáng mặt trời, vì những kiến trúc này đều được xây dưới lòng đất. Ra khỏi biệt thự mà Dạ Thần ở thì bên ngoài thậm chí còn có đường lớn rộng rãi và bãi tập bắn. Xanh Tiêu không ngó ngàng tới, chỉ đi ở bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Không có hứng thú à? Tôi muốn trở về chỗ ở xem một chút. Nhiều phòng như vậy, tôi còn không biết cùng ở với những người nào. Cô chỉ thăm dò rõ ràng tình cảnh mỗi gian phòng, cùng với sơ sơ đồ tầng trệt thì mới có cơ hội rời đi khỏi nơi này. Dạ Thần dừng bước, ánh mắt từ trên cao dừng lại trên khuôn mặt của Xanh Tiêu. Đôi mắt lạnh màu lam để lộ ra ý tứ có thể xuyên thấu lòng dạ của cô. Hắn cười nhẹ. Được, chúng ta trở về. Hai người vừa mới bước đến cửa liền trông thấy bảo mẫu phụ trách chăm sóc Bôn Bôn vội vàng chạy tới. Không xong rồi, không xong rồi. Mạch Xanh Tiêu thấy trong tay của bà không có con nhỏ, cô liền xông lên phía trước hỏi dồn. Bôn Bôn ở đâu? Lôi lạc, hắn ôm đứa nhỏ đi, tôi có ngăn cản thế nào cũng không được. Cái gì? Xanh Tiêu nước mắt trở nên chới với. Ôm đi đâu? Người đàn ông lạnh giọng đặt câu hỏi. Đi đâu? Phía sau hoa viên. Ở đằng sau. Lôi lạc khiêng Bôn Bôn chạy đến hồ bơi. Alice núp trong bóng tối. Cô nhìn thấy bảo mẫu hớt hải chạy ra ngoài. Alice rất nhanh nắm chặt tay. Nếu như Dạ Thần đến không kịp thì cô chỉ còn cách mà ra tay. Dù sao thì Bôn Bôn cũng là con trai của Duật Tôn, mang trong người dòng máu của anh. Con thỏ nhỏ chết bầm này. Lôi lạc một nhát nắm lấy cổ áo của Bôn Bôn. Bé con không thích hắn, mở miệng khóc lớn. Lôi lạc dễ dàng cướp đi gấu teddy trong tay của đứa bé, tiện tay ném vào bể bơi. Cả người Bôn Bôn bị nâng lên cao hơn đỉnh đầu của Lôi lạc. Hắn đi tới vài bước, giữ lại người cũng vướng víu, lại còn không biết nói, đổ nhóc câm. Cánh tay Lôi lạc giương lên, ném Bôn Bôn vào trong hồ nước. Bọt nước văng lên dính ướt ống quần của Lôi lạc. Hắn ngồi xổm xuống. Trong bể bơi nước không sâu, nhưng muốn bao phủ một đứa bé thì quá là dư giả. Mạch Xanh Tiêu cất bước chạy về phía trước. Cô không biết hậu hoa viên ở đâu, chỉ có thể chạy theo Dạ Thần. Từ xa đã nghe được tiếng khóc của Bôn Bôn bị sặc nước truyền đến. Bé con liều mạng dãy giụa, thân thể đã chìm xuống. Dạ Thần chạy đến hồ bơi. Lôi lạc thấy hắn đi đến còn mang theo Mạch Xanh Tiêu, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Alice, hắn đứng lên, ngón tay phải hướng ra hồ bơi. Dạ Thần, ngài xem. Lôi lạc ngay lập tức bị một quyền đánh ngã. Dạ Thần tung người muốn nhảy xuống bể bơi. Mạch Xanh Tiêu dùng sức kéo hắn lại. Không cần phải giả vờ mù sa mưa, đừng có muốn làm hại con ta. Xanh Tiêu lao theo vào trong nước, sải bước đến chỗ của Bôn Bôn. May mà mực nước không sâu, chỉ tới ngực cô. Alice thở phào, lúc này cô không nên xuất hiện. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, nâng con khỏi mặt nước. Bôn bôn đừng sợ. Bôn bôn bị kinh hãi, lại uống mấy ngụm nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mạch Xanh Tiêu dùng sức vỗ vào lưng con. Bôn bôn, con ơi, có mẹ đây rồi. Cô đau lòng hận không thể tự tát mình mấy cái bạt tai. Xanh Tiêu nhịn không được nước mắt, thất thanh mà khóc giống. Bôn bôn khó thở, khóc thút tha thút thít không ngừng, sợ hãi ôm chặt cổ của Xanh Tiêu không chịu buông. Dạ Thần đi tới, duỗi tay về phía cô. Trong mắt Mạch Xanh Tiêu toát ra sự bài xích mãnh liệt cùng hận ý. Biến, cút ngay, cút! Cô gần như mất đi khống chế, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cánh tay vươn ra của Dạ Thần cứng ngắc, hắn chậm rãi thu lại, nắm chặt thành quyền. Bảo mẫu hỗ trợ kéo Mạch Xanh Tiêu và đứa bé lên bờ. Xanh Tiêu đứng tại bờ hồ, ôm con trai thân thể run rẩy. Lôi Lạc lau đi vết máu ở khóe môi, lưng bị đập xuống đất, toàn bộ vết thương bị rách ra. Hắn cố hết sức bò dậy. Dạ Thần! Người đàn ông trong ngực dấy lên một ngọn lửa bực tức vô danh. Thời gian mới có một ngày. Lôi Lạc, ngươi đem những gì ta nói với ngươi tất cả đều quên mất rồi sao? Tôi không quên. Lôi Lạc gần cổ lên cãi. Tôi không có đụng đến một sợi tóc của người phụ nữ kia mà. Dạ Thần lại một quyền đánh qua, miệng Lôi Lạc phun ra máu tươi. Dạ Thần, tôi là vì ngài. Chẳng lẽ ngài không muốn đứa nhỏ này biến mất sao? Nó đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Xanh Tiêu nghe vậy, thân thể không chịu được mà run rẩy. Cô co rúm đứng bên cạnh bảo mẫu. Đây là ngươi nói sẽ đảm bảo an toàn cho Bôn Bôn sao? Dạ Thần câm lặng không trả lời được. Mạch Xanh Tiêu đã thề, nếu như ai còn dám tổn thương con của cô, thì bất luận là ai, cô đều muốn liều mạng với hắn. Bôn Bôn là sinh mạng của cô, cũng là sinh mạng của Duật Tôn. Lôi Lạc, ngươi câm miệng lại cho ta. Dạ Thần, tôi biết ngài rất thích người phụ nữ này, ngài sẽ không dám làm tổn thương cô ta, nhưng thù của phu nhân không thể không báo, cho nên ngươi không thể nghe mệnh lệnh của ta mà tự ý hành động. Dạ Thần trong lúc nói vô tình dương cao. Lôi Lạc như cây ngay không sợ chết đứng. Tôi cũng không có làm sai. Mạch Xanh Tiêu đem Bôn Bôn giao cho bảo mẫu. Cô đến bên cạnh Dạ Thần, ánh mắt rơi vào thắt lưng của hắn. Dạ Thần đang suy nghĩ cần nói với Mạch Xanh Tiêu như thế nào thì cảm giác được ở bên eo một tiếng sột soạt. Lúc kịp phản ứng thì Xanh Tiêu đã cầm lấy súng lục của hắn, nhắm thẳng vào Lôi Lạc. Xanh Tiêu, không được tới đây. Xanh Tiêu đã thấy Duật Tôn cầm súng, cô vô cùng cẩn thận, ngón tay chế trụ cò súng. Ta muốn giết hắn rồi. Cô dám? Lôi Lạc thần sắc hung ác quát lên. Nếu giết ta, cô cũng phải chôn cùng. Chết thì chết, ta sợ gì? Mạch Xanh Tiêu kích động đến mức 10 đầu ngón tay run lên. Lôi Lạc bắt đầu lo lắng, sợ cô không cẩn thận mà cướp cò. Xanh Tiêu, đưa súng cho ta. Ngươi đứng lại đó. Giọng của Mạch Xanh Tiêu sợ hãi. Người cũng không phải là tốt lành gì. Người đáp ứng ta, không để cho người khác làm hại Bôn Bôn. Người làm không được, dựa vào người không đáng tin cậy, ta chỉ có thể dựa vào mình thôi. Bôn Bôn ở bên cạnh bị hù dọa khóc lên. Trong lòng Mạch Xanh Tiêu càng hoảng loạn, thiếu chút nữa đã mất đi Bôn Bôn, càng khiến cho cô hoàn toàn không còn tỉnh táo. Cô thấy Dạ Thần là không muốn Lôi Lạc chết, mà Alip đã nói Lôi Lạc một ngày không chết thì bọn họ rất khó thoát. Dạ Thần, nếu như cô ta lấy vũ khí hướng vào người của tôi thì tôi rất khó mà nhịn xuống. Lôi Lạc dứt lời, một tay đang từ từ rời đến eo. Lôi Lạc, ngươi định làm loạn? Không được động đậy. Mạch Xanh Tiêu run rẩy muốn bóp cò, nhưng cô đã dùng toàn lực, ngón trỏ lại run như cũ không xuống tay nổi. Dạ Thần nắm thời cơ, bàn tay nắm giữ vũ khí, kéo nòng súng hạ thấp xuống. Lôi Lạc thấy thế cũng thu hồi động tác muốn lấy vũ khí. Mạch Xanh Tiêu thấy Dạ Thần đang cầm vũ khí trong tay cô, cô lắc đầu. Không, ta muốn giết hắn rồi. Xanh Tiêu, trên tay cô không nên dính vào máu tươi. Dạ Thần thấy thân thể của cô lảo đảo, tay trái thuận thế ôm lấy eo của cô. Trong mắt Lôi Lạc thoáng hiện lên đắc ý, nhấc chân muốn rời đi. Lôi Lạc! Dạ Thần gọi hắn giật lại. Ta ngày hôm qua đã nói với ngươi, chuyện kia đã là lần cuối cùng. Lôi Lạc nghe ra trong lời nói của người đàn ông có chút kỳ lạ. Hắn thấy ánh mắt Dạ Thần lóe lên một tia âm lệ cực nhanh, họng súng đen ngòm dĩ nhiên nhắm thẳng vào hắn. Dạ thần, chẳng lẽ ngài... Ta đã nói với ngươi, đừng xem nhân từ của ta là một thói quen. Nhưng mà... Cho đến giờ khắc này, Lôi Lạc mới bắt đầu kinh hoàng. Tôi là trợ thủ đắc lực nhất của ngài. Ngài... Bằng một tiếng, bảo mẫu đúng lúc đang che đầu bôn bôn lại, cũng ôm bé con xoay người đi nơi khác. Viên đạn ở giữa ngực, một đòn chí mạng. Lôi Lạc trợn tròn mắt mà ngã xuống, gương mặt vẫn còn có vẻ khó có thể tin. Mạch Xanh Tiêu kinh ngạc, dạ thần ra tay quá nhanh, cô cũng không kịp phản ứng. Cô càng không ngờ tới dạ thần thật sự sẽ nổ súng mà hướng vào Lôi Lạc. Alice đứng ở đằng xa cũng khó che miệng trong tiếng kinh hô. Như vậy thì dạ thần đối với Mạch Xanh Tiêu chỉ sợ không hề đơn giản. Người đàn ông nắm chặt súng trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vẻ mặt đó của Lôi Lạc. Tâm tình hắn phức tạp, đem vũ khí thả lại thắt lưng. Nghe được tiếng súng, vài tên vệ sĩ lần lượt chạy tới. Dạ thần, đã xảy ra chuyện gì? Đem hắn an táng thật tốt. Mấy người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, tất cả đều kinh hãi. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn Bôn Bôn đang tắm ở cách đó không xa. Con trai bây giờ đã yên tâm không ít. Bảo mẫu đạp con vịt nhỏ vào trong chậu, bé con còn biết đưa tay ra lấy. Dạ thần ngồi đối diện cô trên ghế salon. Từ lúc vào cho đến bây giờ, người đàn ông một câu cũng không nói. Mạch Xanh Tiêu không hiểu sao trong tim có chút mệt mỏi. Lôi Lạc, chướng ngại này đã bị diệt trừ. Cô vốn nên thật cao hứng mới đúng. Cô không biết là cái chết của hắn có gì tiếc hận. Dù sao đối với một đứa bé mà cũng có thể xuống tay được, thì hiền hòa khẳng định là không đáng. Cô ngẩng đầu nhìn dạ thần. Anh thả cho chúng tôi một cửa rời đi đi. Anh cùng Giật Tuân ân oán đến đây là chấm dứt. Cha mẹ của anh ấy đều chết trong tay các người. Hiện tại mẹ của anh... Thôi, các người đều làm mình sống cuộc sống thật tốt đi, có được không? Còn có thể xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra được sao? Đầu của dạ thần nhẹ ngước lên. Đi qua đường cũng có thể lùi về sao? Nhất định có thể. Oan oan tương báo, khi đó các người cũng đều chỉ là những đứa trẻ. Dạ thần nhẹ lắc đầu. Không thể quay về, Xanh Tiêu. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía cô. Ta và hắn, nếu như không phải là ta chết thì chính là hắn. Trong lòng của cô, ý nghĩ đầu tiên chính là không chút do dự mà hy vọng ta sẽ chết, phải không? Xanh Tiêu miệng nhẹ mấp máy. Cô đột nhiên thật sự hy vọng rằng chuyện này đến đây nên dừng lại. Chẳng lẽ nên chết một người mới có thể dẹp loạn hay sao? Dạ thần nói đúng. Đáp án của cô tất nhiên là sẽ không trải qua một chút do dự nào. Ánh mắt Xanh Tiêu hạ xuống, không mở miệng thêm nữa. Chương 166. Mất tích. Xanh Tiêu nhớ thương Duật Tôn. Cô rõ ràng hiểu được Duật Tôn cả đời không thể nào để cho dạ thần hành hạ như vậy. Hoặc là dạ thần giết chết cả nhà bọn họ, hoặc là Duật Tôn đi ra giết chết dạ thần và cả căn cứ. Mạch Xanh Tiêu tâm phiền ý loạn rối bời, hai tay cô che mặt lại. Cái chết của Lôi Lạc đối với cô ít nhiều cũng có chút xúc động. Cô không làm được máu lạnh như Alice. Dù thấy Bôn Bôn bị ném vào hồ bơi trong nháy mắt, cô thật sự xúc động muốn nổ súng. Nhưng trong tiềm thức, cô đối với hành vi có thể dễ dàng kết thúc một cuộc sống thì vẫn không chấp nhận được. Dạ thần trong lòng có tâm sự. Thân ảnh cao lớn của hắn đi về hướng cửa sổ. Mạch Xanh Tiêu lấy khăn lông choàng ở trên vai xuống. Cô đi đến trước bồn tắm của Bôn Bôn, ngồi xổm xuống cẩn thận tắm cho con. Bôn Bôn vừa bị sặc nước, lúc mới đầu tắm rửa có vẻ e ngại. Bàn tay nhỏ bé rõ ràng vịn lấy thành bồn tắm rất chặt. Mạch Xanh Tiêu nhận lấy ghế nhỏ và mà bảo mẫu đưa cho. Cô từng cái một lau trên thân thể nhỏ mập mạp của Bôn Bôn. Dạ thần nghiêng mặt chứng kiến vẻ mặt chăm chú của Xanh Tiêu. Alice đã từng nói qua Bôn Bôn mắc phải bệnh tự kỷ. Dạ thần biết rõ đối với đứa con như vậy, Mạch Xanh Tiêu cần phải trả giá so với những gia đình bình thường khác gấp nhiều lần bằng tâm huyết yêu thương đứa bé. Bảo mẫu ôm lấy Bôn Bôn, Xanh Tiêu dùng khăn lông quấn lại, sau đó ôm con đến giường lớn. tôi muốn đưa Bôn Bôn đến gặp Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu bất thình lình mở miệng, Dạ Thần sắc mặt chợt lạnh lẽo. Không được, anh ấy là cha của đứa bé. Hơn nữa, đây là chỗ ở của anh, chúng tôi còn có thể trốn đi đâu? Ta sẽ không để cho các người đi gặp hắn. Dạ Thần nhắc lại thêm lần nữa. Chẳng lẽ anh thật sự muốn chúng tôi tách ra như vậy? Mạch Xanh Tiêu tâm tình không khỏi kích động. Anh muốn đem anh ấy nhốt cả đời, sau đó để tôi và Bôn Bôn cũng giống như bây giờ, vô hình bị trói buộc sao? Bảo mẫu cầm quần áo của Bôn Bôn đi tới, mặc vào cho bé con từng món đồ. Ta còn chưa tính ra. Hai đầu chân mày của Dạ Thần lộ ra tức giận. Hắn đã làm sai, hắn không nên cho Mạch Xanh Tiêu đến đây. Nếu đã đối với cô không hạ được quyết tâm, thì cô đến đây chỉ hành hạ hắn mà thôi, còn không bằng hoàn toàn không nghe thấy, không gặp tới. Tôi sẽ nghĩ cách rời đi. Mạch Xanh Tiêu hướng mắt nhìn xung quanh. Nơi này giống như cái địa ngục, tôi một giây cũng không muốn nán lại. Kỳ thật, cảm giác của hắn cũng không khác biệt lắm. Nhưng nếu có thể giữ Mạch Xanh Tiêu ở lại, thì nơi này liền không còn là địa ngục nữa. Ta tuyệt đối không cho các người đi. Xanh Tiêu không nói thêm gì, có thể lại xảy ra bất đồng lớn hơn. Dạ Thần với lời nói của cô có thể một chữ cũng nghe không lọt. Mạch Xanh Tiêu thật vất vả mới dỗ ngủ Bôn Bôn được. Cô để cho bảo mẫu ở lại trong phòng, một khắc cũng không được rời đi. Nếu trong phòng này có camera thì tối thiểu vẫn có an toàn. Xanh Tiêu cẩn thận đến cửa phòng Alice, cánh cửa chỉ khép hờ. Mạch Xanh Tiêu đẩy cửa đi vào, không quên đóng cửa lại. Alice ngồi trước gương trang điểm, thấy cô đi tới cũng không biểu lộ sự giật mình. Cô ấy cầm lấy phấn má hồng đang trang điểm. Cô đã đến rồi. Xanh Tiêu dừng lại ở sau lưng cô ta. Lôi Lạc đã chết. Tôi biết. Alice hướng đến môi, tô son nước thật đậm. Hiện tại bên ngoài truyền đi nghiêm trọng, nói Dạ Thần vì phụ nữ mà đích thân bắn chết Lôi Lạc. Bây giờ lòng người hoang mang, ai cũng không dám đắc tội với cô. Alice thử lòng xem xét Mạch Xanh Tiêu. Cái chết của hắn sau lưng nhất định là cô có tác động phải không? Alice hai mắt xuyên qua chiếc gương, dừng lại trên gương mặt của Mạch Xanh Tiêu. Cô đừng quá đa nghi tôi. Lôi Lạc là một tên thô kệch. Nếu không phải là hắn trung thành thì Dạ Thần cũng không giữ hắn lại đến bây giờ. Loại người không có đầu óc này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Alice tiếp tục động tác trong tay, một chút thương tâm cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Chúng ta kế tiếp lên làm cái gì bây giờ? Mạch Xanh Tiêu không dây dưa vấn đề này nữa. Chờ thôi. Chờ cái gì? Chờ thời cơ. Alice để sát mặt vào chiếc gương. Cô ta rõ ràng ở đuôi mắt của mình phát hiện một nếp nhăn mảnh. Cô sợ hãi đứng lên, nhìn kỹ lại, cũng không chỉ là có một đường. Đã một thời gian dài tiêm vào tử thần, thân thể của cô ấy càng ngày càng chịu không nổi, phải nghĩ cách tìm được thuốc giải tử thần. Xanh Tiêu, tôi muốn xin cô giúp đỡ. Chuyện gì? Alice đi về phía tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bình chất lỏng màu lam. Còn nhớ thứ này không? Mạch Xanh Tiêu gật đầu. Lúc trước Dạ Thần muốn tiêm ma túy vào Duật Tôn chính là thứ này. Tôi tạm thời cam chịu vì lợi ích toàn cục ở lại căn cứ, không vì cái gì khác, chính là vì thuốc giải tử thần. Dạ Thần không cho cô sao? Không, hắn muốn dùng tử thần để khống chế tôi, để cho tôi ngoan ngoãn nghe lời. Vậy thì tôi càng không giúp được gì cả. Alice đem cái bình để lại chỗ cũ. Xanh Tiêu, cô không nói thì tôi cũng hiểu. Trong chuyện này, Bôn Bôn bị bắt đi, cô đối với tôi là hoài nghi. Lúc trước Dạ Thần cố ý tiết lộ tin tức cho tôi biết. Tôi một lòng nghĩ cho Duật Tôn. Alice, cô có phải muốn giúp tôi? Tôi giúp cô lấy được thuốc giải trước, sau đó mới bằng lòng cùng tôi cứu Duật Tôn ra. Xanh Tiêu, tôi biết rõ Dạ Thần quan tâm cô. Nếu như cô lấy đi, hắn nhất định sẽ cho cô. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Không thể nào. Nếu như vậy, hắn có thể đoán được quan hệ của hai chúng ta, nói không chừng còn có thể nghĩ đến cái chết của Lôi Lạc. Ngón tay Alice hướng vào khóe mắt, muốn dùng sức đem những nếp nhăn kia vuốt lên. Vậy thuốc giải khẳng định là giấu ở phòng ngủ của Dạ Thần. Cô giúp tôi một chút. Đây được coi là giao dịch giữa chúng ta sao? Alice thấy tức cười. Cô đã từng nói cô có thể vì Duật Tôn mà trả bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của mình. Nhưng Alice nỗ lực thuyết phục chính mình, cô cho tới bây giờ vẫn không muốn làm trái với ý niệm nàng. Các cô bây giờ xác thực phải chờ thời cơ mới có thể hành động. Alice cần thuốc giải, cô muốn đợi sau khi cứu Duật Tôn ra, cô mới có thể tiếp tục sống. Mạch Xanh Tiêu đối với căn cứ chưa quen thuộc, cô muốn có được sự trợ giúp của Alice thì chỉ có thể giúp Alice lấy được thuốc giải dược trước. Xanh Tiêu, chúng ta phải nhanh chóng, Lôi Lạc vừa chết, mấy ngày này là thời cơ tốt nhất. Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng mình, trông thấy một người đàn ông xa lạ đang ở trong phòng. Người là ai? Muốn làm cái gì? Người đàn ông giơ thứ gì đó trong tay. Dạ thần nói cô biểu hiện không tệ, cho tôi đem camera trong phòng toàn bộ hủy bỏ. Người đàn ông thần sắc mập mờ dò xét Xanh Tiêu. Mặt mũi của cô thật là ghê gớm, không thể ngờ được dạ thần vì cô mà giết bỏ đi Lôi Lạc. Mạch Xanh Tiêu cũng không nhìn ra chút nào bi thương trên gương mặt của người đàn ông. Ở cái nơi quỷ quái này, quả nhiên tâm địa của ai cũng đều sắt đá. Cô như thế nào cũng không ngờ được một câu nói của mình lại khiến cho dạ thần để cô được tự do. Dạ thần không muốn làm Mạch Xanh Tiêu cảm thấy nơi này thật sự là địa ngục. Hắn sẽ tận lực vì cô mà tạo ra một nơi giống một mái nhà. Chỉ có trong nhà mới có thể vô lo vô nghĩ. Cho nên hắn sai người triệt tiêu camera theo dõi. Mệt mỏi tràn tới, Mạch Xanh Tiêu nhìn thời gian đã 10 giờ tối. Nếu không phải cơ thể có đồng hồ sinh học thì sợ là không rõ khi nào nên đi ngủ. Xanh Tiêu tắt đèn lớn, chỉ giữ lại một chiếc đèn bàn ở đầu giường. Bồn bồn ngủ say, Mạch Xanh Tiêu muốn đợi thêm chút nữa thì sẽ lẻn ra ngoài. Cô yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Xanh Tiêu mở ra hai mắt, dù người kia nói đã triệt tiêu quản chế, nhưng ai biết có phải là thật hay không. Xanh Tiêu vì để phòng ngừa rủi ro, cô chống người lên, cuối cùng cũng tắt đèn bàn đi. Thân thể mới nằm trở lại trên giường, liền nghe được ở cửa truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Cô nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi. Mạch Xanh Tiêu nín thở tập trung, không dám gây ra một chút âm thanh nào. Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ gần đến cô. Cô cảm giác được đầu giường lún xuống, giống như có một sức nặng vô hình đè xuống. Xanh Tiêu bị hù dọa bật dậy. Là ta. Người đàn ông đè lại tay của cô. Anh tới đây làm gì? Anh làm sao mà vào được? Xanh Tiêu kiềm chế tiếng nói. Người đàn ông nắm chặt tay cô. Xanh Tiêu lại một lần nữa lên tiếng. Anh muốn làm cái gì? Chuyện mà cô sợ nhất chẳng lẽ lại xảy ra hay sao? Dạ thần trong bóng đêm ôm lấy bả vai của Mạch Xanh Tiêu, đè cô xuống giường lớn. Xanh Tiêu cả kinh, thiếu chút nữa hét lên. Cô khẽ cắn chặt cánh môi, sợ làm Bôn Bôn giật mình. Anh thả tôi ra. Ta ôm cô ngủ một lát. Cút ngay. Xanh Tiêu, đừng cãi. Mạch Xanh Tiêu hử lạnh. Không có những phụ nữ khác cho anh ôm sao? Dạ thần mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn ôm chặt hơn. Xanh Tiêu, cô hãy nghe ta nói mấy câu được không? Anh buông ra trước đã. Mạch Xanh Tiêu sau lưng bất đắc dĩ chống đỡ trước ngực người đàn ông. Hai tay cô che chở chính mình, nhưng cánh tay của cô bị dạ thần ôm rất chặt. Kể từ sau khi mẹ ta chết, ta chưa bao giờ ngủ ngon được một giấc. Ta đau khổ hy vọng 6 năm, bà thật vất vả để tỉnh lại. Ta không nghĩ tới, bởi vì nhất thời sơ sẩy mà lại khiến mẹ ta tự dưng chết thảm. Anh... Mạch Xanh Tiêu đã châm trước hết lần này đến lần khác. Ân Lưu Khâm, cô không quen gọi ra cái tên dạ thần. Anh vì sao không nghĩ bà ấy lại trở thành như vậy là đang chuộc tội? Có thể bà ấy ngược lại còn cảm thấy được giải thoát thì sao? Có thể sao? Dạ thần lộ ra giọng điệu chưa từng mê man. Có thể. Bà ấy đối với chuyện của cha ta cũng có biết. Mẹ ta là người Trung Quốc điển hình. 10 năm trước bà ấy trở lại nước một lần, nói là đi lên chùa dâng hương. Ta cũng không biết vì sao bà ấy sau khi trở về lại mất hồn mất vía. Bà nói hôm đó bà rút một quẻ xăm, hòa thượng chịu trách nhiệm giải nghĩa nói cho bà biết thiện ác cuối cùng sẽ phải báo. Từ đó trở đi, bà ấy suốt ngày mang một bộ dạng vô tình, ăn vào vô vị, đêm cũng ngủ không có say. Cha ta muốn tạo niềm vui cho bà, đã cho bọn trẻ ở căn cứ biểu diễn quyết đấu tại chỗ. Không ngờ tới về sau, bà lâm bệnh nặng, suốt 3 ngày không dậy được. Bà ấy nói cho ta biết, bà đang đi theo cha ta là vô tình tạo ra không ít oan nghiệt. Về sau, những đứa trẻ kia trưởng thành khẳng định cũng sẽ trở lại báo thù. Thân thể Mạch Xanh Tiêu nhẹ dãy giụa, nhưng Dạ Thần ôm rất chặt. Bà ấy nếu biết rõ vì sao lúc ấy không ngăn cản cha anh lại. Bà ấy cũng đã nói với cha ta, nhưng cha ta lại không tin vào nhân quả báo ứng. Ông cho rằng chỉ có chính mình ngày càng mạnh thì dù có người đến trả thù cũng không phải sợ hãi. Cha anh vì sao lại bắt những đứa trẻ kia? Bởi vì bọn chúng còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Sau khi trải qua huấn luyện tàn khốc thì đại đa số có thể quên được thân phận của mình, cũng có thể toàn tâm toàn ý mà cống hiến cho tổ chức. Sự phẫn nộ trong lòng Mạch Xanh Tiêu bị thiêu đốt, cô dùng sức dãy giụa. Thật nực cười, vậy ông ta vì sao không đem anh ném vào trong lò huấn luyện? Con của người khác thì không phải là người sao? Dạ Thần vòng căng cánh tay. Mẹ ta vẫn cảm thấy áy náy. Bà không cảm hóa được ý nguyện của cha, nên điều duy nhất có thể làm được chính là đối xử tốt với những đứa trẻ kia. Bà ấy tự mình mang cơm cho bọn chúng. Khi bọn chúng ngã bệnh, bà sẽ là người đầu tiên liên lạc với bác sĩ. Nhưng có thể làm được gì? Những thứ này bọn nhỏ vốn là đều phải có được. Nếu không có một nơi đầy tội ác như thế này thì ba mẹ của bọn nhỏ còn làm tốt hơn. Ngày đó khi ta thấy cô đút cho bà ấy nước ô mai, ta đã nói cho bà ấy rằng đối với cô ta sẽ không buông xuống tay. Nhưng thủ giết cha không thể không báo. Ta còn nhớ tường tận mẹ ta lúc ấy nói với mình rằng không cần phải thù. Ta hiểu rõ ý của bà. Bà ấy muốn ta không phải ôm hận, buông bỏ thù hận. Vậy vì sao anh lại còn lấn sâu vào thù hận? Xanh Tiêu, ta nói thật với cô. Dạ Thần nhẹ giọng chống cằm lên đỉnh đầu Mạch Xanh Tiêu, hương dầu gội thảo dược mới mẻ thấm sau can tâm can. Nếu như mẹ ta không chết, ta thật sự có thể buông tay việc báo thù. Nhưng bây giờ bà ấy chết ở xứ người, ta ngay cả gặp mặt bà lần cuối cũng không thể gặp được. Trong tim ta bị rạch vào nhiều vết thương. Nếu khi không tìm hắn báo thù thì ta chỉ có thể áy náy mà chết. Tất cả bởi vì ta chủ quan nên cục diện hôm nay mới biến thành như thế. Ân Lưu Khâm, anh đang chui vào một cái ngõ cụt. Hắn nghe vậy thừa nhận, chính mình tự hành hạ bản thân, đừng mong người ngoài đồng cảm với anh. Xanh Tiêu, có người nào mà sống sờ sờ bị miệng lưỡi của cô làm tức chết chưa? Mạch Xanh Tiêu không được tự nhiên, muốn tạo khoảng cách với hắn. Có thể buông tay của anh ra không? Ta đối với cô như thế nào, cô có hiểu được không? Cổ của Xanh Tiêu cứng đờ, nửa người trên không thể động đậy được. Muốn tôi cảm kích anh? Xem ra cô biết ta đối với cô không bình thường. Người đàn ông ở bên tai cô khẽ cười. Ta có thể muốn cô, dù là dãy giụa, nhưng cũng không chống được sức lực của ta. Ai cũng không giúp cô được. Nếu như chúng ta cũng có con của mình, thì cô phải xem xét lại mà ở đây không? Ân Lưu Khâm, anh biết là mình đang nói cái gì không? Mạch Xanh Tiêu bởi vì những lời này của hắn mà toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Đến ngày đó, ta có thể bỏ qua cho Duật Tôn và Bôn Bôn. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô thương hắn. Mạch Xanh Tiêu mở ra đôi mắt, đem thân thể nghiêng đi chút ít, nhưng nơi khuôn mặt có thể cảm nhận được hơi thở của Dạ Thần. Nói nhảm. Nếu đúng, ta có cần phải ra tay? Giống như cha của anh, dùng việc tước đoạt hạnh phúc của người khác làm thú vui phải không? Dạ Thần không lên tiếng. Hắn không kiềm chế được suy nghĩ, nếu hắn thật sự cưỡng bức thì sẽ có kết quả như thế nào. Hắn lắc đầu. Đối với cô, hắn không làm được. Anh hãy về đi, ta ngủ ở đây. Trong lòng Mạch Xanh Tiêu lập tức gióng lên hồi chuông báo động. Không được. Dạ Thần không nói thêm gì nữa. Hắn vòng tay qua cổ Xanh Tiêu. Dù là cô có dẫy thế nào cũng không buông. Dần dần hơi thở người đàn ông trầm ổn. Mạch Xanh Tiêu quay đầu, hình như là hắn đã ngủ say rồi. Cô đè dè dặt đẩy tay của Dạ Thần ra. Xanh Tiêu mở đèn, ánh mắt vô tình nhìn thấy một sâu chìa khóa trên tủ đầu giường. Dạ Thần ngủ ở bên cạnh cô, hắn khó có thể có được giấc ngủ sâu như vậy. Xanh Tiêu đặt tay lên ngực, không che được phần kích động kia. Tim của cô đập rộn lên, muốn thở không nổi. Xanh Tiêu nhẹ nhàng rời khỏi giường, vòng tay xuống cuối giường, lấy sâu chìa khóa kia mà nắm trong lòng bàn tay. Cô ngắm nhìn Bôn Bôn ở giường em bé, con đang ngủ rất ngoan. Mạch Xanh Tiêu sợ sẽ đánh thức dạ thần bên cạnh nên không dám ôm Bôn Bôn ra ngoài. Cô siết chặt sâu chìa khóa, rón rén đi tới cửa. Xanh Tiêu vặn tay cầm, sợ người đàn ông kia đang giở vờ ngủ nên đứng quan sát một lát, thấy hắn không nhúc nhích nữa, lúc này cô mới đánh bạo đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu lúc bước qua phòng Alice, cô gõ nhẹ lên cửa, một hồi lâu sau mới thấy cánh cửa mở ra. Xanh Tiêu, đã muộn thế này rồi còn làm gì vậy? Xanh Tiêu đưa thứ gì đó lên cao. Tôi nghĩ đây là chìa khóa phòng của dạ thần. Thần sắc mệt mỏi của Alice chợt lóe lên, cô ta xoa nhẹ khóe mắt, nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay của Mạch Xanh Tiêu, sắc mặt khó nén được vui mừng. Cô lấy ở đâu ra? Dạ thần cầm theo nó. Sao? Sắc mặt Alice cũng căng thẳng theo. Không thể nào, hắn bây giờ còn ở trong phòng cô à? Hắn ngủ thiếp đi. Mạch Xanh Tiêu nắm chặt cổ tay của cô ấy. Đi, từ từ sẽ nói với cô về hắn. Alice còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ ngủ ra khỏi cửa. Nghe xong lời nói của Xanh Tiêu, cô ta khó nén được giật mình. Hắn ngủ trong phòng của cô? Các người... Bắn mò cái gì vậy? Mạch Xanh Tiêu sải bước đến cửa phòng của dạ thần. Mau lên, tôi phát hiện là cô rất có tố chất làm gián điệp đấy. Xanh Tiêu nhìn vào mắt Alice. Còn không phải là do bị ép buộc sao? Một sâu chìa khóa, không biết tột cùng là cái nào mới đúng. Mạch Xanh Tiêu cẩn khẩn trương thử mấy cái. Alice đứng ở cửa thay cô canh chừng. Được chưa vậy? Đừng có thúc. Vốn đang khẩn trương vội vàng thì cách một tiếng. Được rồi. Hai mắt Alice trợn tròn. Mạch Xanh Tiêu vặn tay cầm hướng về phía Alice mà nháy mắt. Alice cùng cô đi vào trong phòng. Hai người lúc đi vào thuận tay đóng cửa lại. Mạch Xanh Tiêu cho rằng trong phòng sẽ đen nhánh một màu, chứ không nghĩ được bên trong đèn lại sáng trưng, khiến cô trở tay không kịp. Cô đứng yên tại cửa. Alice ở kế bên sải bước đến trước bàn làm việc to lớn. Cô thất thần cái gì? Mau tìm đi. Xanh Tiêu chạy chậm đến bên cạnh Alice. Quý giá như vậy, khẳng định là cất trong két bảo hiểm. Alice đoạt lấy vật trong tay Xanh Tiêu, quả nhiên tìm được chiếc chìa khóa của két sắt. Mau tìm đi, tôi chưa từng thấy qua két bảo hiểm ở đây. Mạch Xanh Tiêu lục lọi trước tủ. Alice kéo màn cửa sổ, rồi lấy bức tranh ở trên tường xuống. Sau một hồi tìm kiếm, lúc này mới kích động nói ra. Ở chỗ này. Một cánh cửa ngầm được đẩy ra, quả nhiên ngón tay Alice run rẩy. Cô ấy quỳ gối trên sàn nhà, dùng chiếc chìa khóa mở két bảo hiểm. Hình như là cần mật mã. Xanh Tiêu đến trước mặt cô ta nói. Alice mò mẫm một chuỗi số, không thành công. Sinh nhật của phu nhân cũng không có đúng. Alice nhíu mày. Thật khờ, mọi người đều lấy ngày sinh nhật làm mật mã sao? Alice nghe vậy, sắc mặt giận dỗi nhìn về phía Xanh Tiêu. Cô thì thông minh à? Cô thông minh vậy tới mà làm? Lời đã ra khỏi miệng, cô ta lại hỏi. Sinh nhật cô là ngày bao nhiêu? Mạch Xanh Tiêu hiểu ý đồ của Alice. Hắn cũng không biết ngày sinh nhật của tôi, càng không có khả năng dùng nó là mật mã. Ít nói nhảm đi, nói mau. Xanh Tiêu đọc ra chuỗi số. Alice nhẹ nhẩm theo con số cuối cùng được đưa vào. Mạch Xanh Tiêu cả kinh phát hiện cửa két bảo hiểm mở ra. Alice ngắm phía Xanh Tiêu một hồi. Cô ấy dùng tay kéo ra cánh cửa. Đầu tiên là nhìn thấy các loại hồ sơ văn kiện chồng chất. Alice lôi hết ra để trên đất, thân thể nhoài qua lục lọi tìm thuốc giải. Mạch Xanh Tiêu mở ra một bộ hồ sơ. Văn kiện này có lẽ đã lâu lắm rồi. Tờ giấy ố vàng, ngẩng đầu có chữ viết. Đại khái là những thông tin về bối cảnh tài liệu mô tả. Mạch Xanh Tiêu xem xét qua vài cái. Chỗ này khả năng đều là những tài liệu giao dịch. Cô mở thêm vài cái nữa, phát hiện một phần văn kiện. Viết tên Sơ Hạ Nhan và cha của Duật Tôn. Cô xem cái gì vậy? Còn không giúp tôi tìm đi. Mạch Xanh Tiêu nhìn xuống. Đôi mắt hạnh của cô trợn tròn, bàn tay cầm tờ giấy không nhịn được mà run rẩy. Thì ra là vụ thảm sát biển năm đó không chỉ nhắm vào một mình Sơ Hạ Nhan, mà sau lưng đã che giấu chân tướng của một giao dịch giết người. Mạch Xanh Tiêu chứng kiến một cái tên Viên Sơn Hùng và số tiền giao dịch cùng ngày. Tại sao lại không có? Chẳng lẽ lại không cất ở đây? Alice nhẹ giọng lầm bầm. Các người đang tìm cái gì? Bất thình lình, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo của người đàn ông truyền đến. Alice cả kinh ngẩng đầu. Mạch Xanh Tiêu vội vàng đem tư liệu trong tay nhét trở về đống hồ sơ, tiện tay nhấc cái túi to đặt ở bên chân. Hai người hai mắt nhìn nhau, ánh mắt thấy Dạ Thần từng bước một đi tới. Bên trong két bảo hiểm bị lục tung, mất trật tự không chịu nổi. Alice trong mắt lộ ra sợ hãi. Dạ Thần, chúng tôi... Dạ Thần đến trước bàn làm việc, chân phải thon dài ngồi lên mép bàn. Mạch Xanh Tiêu và Alice nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, bên chân đều ngổn ngang đồ vật. Xanh Tiêu đứng lên, nhất thời không tìm được một cái cớ hợp lý nào. Dạ Thần nâng một chân đá vào trước ngực Alice. Các người ở đây muốn tìm thuốc giải tử thần sao? Alice ngã sấp trên mặt đất, tay đè tại ngực không dậy nổi. Dạ Thần, tôi không muốn cứ phải tiêm vào tử thần, tiếp tục như vậy nữa thì thân thể của tôi sẽ không chịu nổi, ngài lấy thuốc giải cho tôi đi. Ánh mắt Dạ Thần dừng lại trên mặt Xanh Tiêu. Đối với khẩn cầu của cô ta, hắn chẳng hề quan tâm. Dạ Thần, ngài yên tâm, tôi sẽ vẫn sẽ trung thành với ngài. Alice, ngươi đang ở đây mưu tính cái quỷ quái gì? Thực cho là ta không biết sao? Đến hôm nay ta không cần phải lừa gạt ngươi nữa. Trên đời này không có thuốc giải của tử thần, hoặc là liên tục tiêm vào, hoặc là dừng thuốc mà khô héo đến chết. Ngài nói thật sao? Hai tay Dạ Thần khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Alice. Chỉ có ngươi là tin tử thần có thuốc giải. Thân thể Alice mềm nhũn, tê liệt ngã xuống mặt đất. Nhưng Dạ Thần đã trước một bước ngăn cản trước mặt Xanh Tiêu. Hắn giữ chặt cổ tay của cô. Xem ra ta ngay cả ngủ một giấc cũng an ổn được nghĩ. Làm trái việc lương tâm quá nhiều, anh còn có thể ngủ được sao? Hắn cho rằng hắn đối với cô đã mở lòng. Cô tự do mà cô muốn, mong lưu lại trong lòng Mạch Xanh Tiêu ít nhất một phần ý niệm tốt về hắn. Nhưng đúng là vô dụng, người phụ nữ này không phải là của hắn. Dạ Thần dắt lấy cổ tay Mạch Xanh Tiêu, kéo cô thẳng ra bên ngoài. Xanh Tiêu trong lòng khó hiểu, bắt đầu hoảng loạn. Cô cúi người xuống không chịu đi. Thả tôi ra, buông ra. Alice chẳng ngó ngàng gì đến cô nữa. Mạch Xanh Tiêu bị Dạ Thần lôi ra khỏi cửa. Cô bị hù dọa sợ hãi, luôn miệng kêu lên. Anh dẫn tôi đi đâu? Sau này cô xem còn dám cả gan không an phận. Bị ta phát hiện một lần thì ta sẽ lấy một chân của ruột tôn. Mạch Xanh Tiêu bị Dạ Thần mạnh tay lôi đến địa lao. Dạ Thần mở ra bức màn màu đen, chứng kiến người đàn ông bên trong nằm tại góc tường đưa lưng về phía họ. Người muốn làm gì? Xanh Tiêu ngăn cản ở cửa. Người đừng làm loạn. Hôm nay ta liền muốn một chân của hắn. Mạch Xanh Tiêu nói cái gì cũng không chịu tránh. Tầm mắt của cô nhìn về phía người đàn ông bên trong. Động tĩnh lớn như vậy nhưng ruột tôn lại không có chút phản ứng nào. Người đã làm gì anh ấy? À, có thể biết đâu đã chết rồi. Người... Mạch Xanh Tiêu lệ nóng tuôn rơi. Không đúng, cô chăm chú nhìn thật kỹ. Dù quần áo là giống nhưng thân hình này tuyệt đối không phải là ruột tôn. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía ổ khóa trên cửa, cũng không có gì khác thường, vẫn khóa ở kia. Ánh mắt của cô liếc về phía Dạ Thần. Hắn rõ ràng còn chưa phát hiện ra được. Nhưng ruột tôn ở đâu? Mạch Xanh Tiêu lo lắng, toàn thân đều đổ mồ hôi. Cô khẳng định là ruột tôn vẫn còn trong căn cứ. Dạ Thần chuẩn bị mở cửa. Xanh Tiêu hiểu rõ, nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ bại lộ. Cô dưới tình thế cấp bách bèn giữ chặt cánh tay của Dạ Thần. Tôi đáp ứng anh, cái gì tôi cũng đều đáp ứng anh. Chỉ cần anh có thể để cho anh ấy an toàn, không gây thương tích đến anh ấy, tôi sẽ ở lại bên cạnh anh. Ánh mắt Dạ Thần lộ ra nghi ngờ. Thật? Đúng, thật. Mạch Xanh Tiêu chắc chắn gật đầu. Chuyện tối hôm nay về sau cũng sẽ không xảy ra nữa. Chương 167. Không thể không lừa dối. Xanh Tiêu cản ở trước cửa, sợ Dạ Thần đi vào, lại sợ người bên trong đột nhiên có phản ứng gì đó. Lúc này cô vô cùng cấp bách, vội lôi kéo Dạ Thần đi ra khỏi nơi này. Cô thật sự chịu ở bên cạnh ta? Làm như không thể tin tưởng được một chút nào, Dạ Thần hỏi lại một lần nữa. Ánh mắt lạnh màu lam của hắn vây lấy khuôn mặt trắng toát sợ hãi của Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của người đàn ông, cô không thể không nói dối. Đúng, tôi đã nghĩ thông, nếu như vậy thì ít nhất Bôn Bôn và anh ấy mới không có việc gì. Ta sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện, cô yên tâm. Xanh Tiêu tránh đi khóe miệng đang nhuộm thấm vui vẻ của Dạ Thần. Vì tôi, anh chịu buông tha thù hận sao? Cô ở lại bên cạnh ta, ta liền có thể. Dạ Thần nắm tay Mạch Xanh Tiêu, ngón tay của cô nhẹ co nhưng không tránh ra nữa. Xanh Tiêu trong lòng bây giờ không giấu được lo lắng, cô không biết là có thể lừa gạt được bao lâu. Nếu có người mở cửa đi vào, nhìn kỹ người nằm đó thì nhất định là sẽ bị phát giác. Cô thấp thỏm bất an đi theo sau lưng Dạ Thần. Ngón tay của người đàn ông trong bàn tay cô nhẹ nhàng nâng niu, hình như có quyến luyến, hình như có mãn nguyện. Hai người mang dòng hai tâm sự. Dạ Thần biết rõ dùng phương thức như thế này để giữ Mạch Xanh Tiêu bên mình thì có thể cô sẽ hận hắn, nhưng hắn tìm không được cách nào khác, lại không thể cam lòng mà nhìn cô rời đi. Trong hành lang yên lặng, có thể nghe được hai tiếng bước chân. Còn Alice? Ta sẽ cho cô ta tử thần. Chẳng lẽ muốn cô ấy cả đời tiêm vào sao? Không có thuốc giải, chỉ có thể như vậy thôi. Mạch Xanh Tiêu chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tiêm ma túy lâu dài như thế thì cô ấy còn có cứu được không? Dạ Thần mang Xanh Tiêu trở lại phòng của cô. Mạch Xanh Tiêu chạy tới, vẫn thấy Bôn Bôn đang say ngủ. Cô lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. Về sau đừng cho người khác tiêm vào tử thần, tôi cảm thấy quá tàn nhẫn. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhớ tới lúc Alice phát tác cơn nghiện, hơn nữa không có thuốc giải thì sau này làm sao mà có hy vọng sống sót. Ừ. Cô nghe được tiếng của Dạ Thần nói ra rất nhẹ, chỉ một chữ duy nhất như vậy. Tôi muốn ngủ. Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy bóng lưng người đàn ông, lúng túng lên tiếng. Ừ. Lại là một tiếng trả lời cực kỳ nhỏ. Xanh Tiêu thấy Dạ Thần không có ý tứ muốn rời đi, cô lại không dám ngủ, chỉ có thể để ở hai tay trên mép giường em bé. Người đàn ông nhìn thấy thần sắc của cô mệt nhọc, thái độ muốn ngủ nhưng không dám ngủ, hắn thở dài đứng lên. Cô đi ngủ đi. Mạch Xanh Tiêu thấy Dạ Thần đi ra ngoài, cho đến khi thân ảnh người đàn ông hoàn toàn biến mất khỏi phòng. Lúc này, Xanh Tiêu giơ bàn tay lên khẽ vuốt trán, toàn là mồ hôi. Cô đi vào phòng tắm để rửa qua. Mạch Xanh Tiêu chỉ lau sơ qua mái tóc, cô còn có chỗ ngủ, chỉ lo sợ Duật Tôn có gì bất chắc. Hơn nữa, căn cứ nhiều người như vậy, chẳng may. Mạch Xanh Tiêu không dám nghĩ thêm. Cô tắt đèn, nằm ở trên giường, lăn lộn trằn trọc khó ngủ. Cửa lại một lần nữa truyền đến một tiếng sột soạt. Xanh Tiêu căng thẳng dây thần kinh. Cô bây giờ đã có kinh nghiệm, ngay lập tức lấy chăn quấn chặt quanh người, nhanh chóng chống tay mở đèn bàn. Ngươi... Lời nói đến miệng, cô gấp rút nhốt trở về. Xanh Tiêu vốn tưởng là Dạ Thần. Cô mở miệng ra, bộ dáng hơi ngây ngốc, nước mắt cũng đồng thời tuôn ra. Tôn... Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đi đến trước giường. Xanh Tiêu vén chăn mỏng đứng dậy, hai tay mảnh mai ôm lên cổ của anh. Anh làm em sợ muốn chết, làm sao mà anh trốn ra được? Bàn tay Duật Tôn ở sau đầu cô nhẹ vuốt, tiếng nói của anh khàn khàn. Tóc vẫn còn ướt, vì sao không sấy khô đi? Mạch Xanh Tiêu vung tay đánh nhẹ vào sau lưng anh. Em đâu còn tâm tình nào để làm như thế nữa. Duật Tôn cười khẽ, giọng điệu mờ ám truyền vào tai Xanh Tiêu. Là nghĩ muốn anh sao? Da mặt thực dày, Xanh Tiêu nhẹ gối cằm lên vai Duật Tôn. Thật tốt, chỉ cần có thể ôm anh, cảm giác liên tục bất an và sợ hãi trong lòng cũng mất hết. Tôn, anh đi nhanh đi, ở đây không an toàn. Không sao đâu, chỗ này anh so với Dạ Thần còn quen thuộc hơn. Anh nhắm mắt lại cũng có thể thăm dò rõ ràng mỗi gian phòng ở chỗ nào, bên trong giấu cái gì. Đã nhiều năm như vậy, căn cứ vẫn như thế, không có thay đổi gì nhiều, nên Duật Tôn như vậy cũng không lạ. Không được, em sợ. Chẳng may có người nào đột nhiên bước vào. Sợ cái gì? Bàn tay Duật Tôn vuốt nhẹ đầu của Xanh Tiêu, tầm mắt nhìn về hướng giường em bé bên cạnh. Anh buông tay, đi vài bước đến bên giường. Bôn Bôn. Mạch Xanh Tiêu đến bên cạnh anh. Tôn, Lôi Lạc đã chết rồi. Anh biết. Duật Tôn không ngẩng đầu lên mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn đang say ngủ. Lôi Lạc mỗi ngày đều có thói quen đi gây phiền phức cho anh. Hắn nếu không chết thì Duật Tôn nói cũng không chừng không đi ra được cái địa lao kia. Anh nghe bọn chúng nói là dạ thần đích thân giết chết hắn. Vâng. Mạch Xanh Tiêu chỉ gật đầu nhẹ, không biết phải nói như thế nào. Duật Tôn kéo Xanh Tiêu qua ngồi ở mép giường. Xanh Tiêu, em nghe anh nói, thời gian anh ra ngoài không thể quá lâu. Anh đang tìm cách bắt liên lạc với người bên ngoài. Nếu như tấn công vào, tất nhiên sẽ có chết chóc. Em nghe đây. Hai tay Duật Tôn nắm chặt đôi vai của Xanh Tiêu. Tại lầu 3, đi lên cầu thang quẹo phải. Ở căn phòng thứ 2, đó là mật thất của căn cứ. Ngoại trừ dạ thần thì không ai được vào. Anh mới đi xem qua, bên trong đặt tro cốt của cha mẹ hắn. Ngày mai, sau 12 giờ đêm, em nghĩ cách mang theo Bôn Bôn đi vào căn phòng ấy. Đến lúc đó, bọn chúng dù muốn tìm em cũng rất khó có thể nhanh chóng mà tìm ra được. Nhưng em làm sao mà có thể đi vào bên trong? Duật Tôn lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào trong tay Mạch Xanh Tiêu. Giữ cho kỹ, đừng để mất. Anh lấy đâu ra vậy? Khi anh còn ở trong căn cứ đã đi vào, là anh làm trộm chìa khóa, về sau giấu ở trong mình. Anh đã thử rồi, cái ổ khóa không bị đổi, dù gian phòng kia đã có người khác, nhưng chiếc chìa khóa vẫn có thể tìm được. Vậy căn phòng đó không đổi khóa? Xem ra dạ thần quả nhiên là rất giữ gìn tình nghĩa xưa, đặc biệt là đối với cha mẹ của mình. Ừ. Duật Tôn ôm lấy Xanh Tiêu. Cẩn thận một chút. Vâng, em sẽ cẩn thận. Mạch Xanh Tiêu giữ chặt chìa khóa trong tay. Răng của chiếc chìa khóa mài vào tay cô đỏ bừng, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh và buồn bực. Nhưng mà... Xanh Tiêu lui người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lo lắng. Nơi này có thể ở khắp nơi đều có camera theo dõi. Em đến lúc ôm Bôn Bôn trốn đi, chẳng may có người để mắt tới thì phải làm sao? Đừng sợ. Duật Tôn lấy một thứ trong túi quần. Anh tin là Tước chắc chắn đã cho người mai phục ở không xa căn cứ. Đây là cái gì? Mặc dù đây là thứ Mạch Xanh Tiêu đích thân lén đưa cho anh, nhưng về phần tác dụng của nó thì cô không biết. Đây là dụng cụ theo dõi định vị mini. Duật Tôn xòe bàn tay, Mạch Xanh Tiêu cầm lên nhìn vào, hơi giống một cái kẹp tóc bình thường, có thể nắm ở trong tay. Để giữ liên lạc với bên ngoài, đầu cảm ứng của nó sẽ tác động. Đối phương ở trên máy tính có thể trông thấy rõ ràng bố cục quanh người mình. Cái này còn có tác dụng làm nhiễu sóng thu hình của camera. Đến lúc đó, dựa vào cách làm nho nhỏ này thì mới có thể làm cho cả hệ thống theo dõi ở bên trong thiết bị ở bên ngoài đóng băng toàn bộ. Duật Tôn tiếp nhận vật đó từ trong tay Mạch Xanh Tiêu. Phần đuôi của nó đối với anh mà nói thì còn là chìa khóa vạn năng. Lúc trước khi Nam Dạ Tước đưa nó cho anh còn đang nghĩ thứ này còn có thể làm gì. Bây giờ thì so với cho anh một khẩu súng, thứ này còn hữu dụng hơn nhiều. Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước đã quen biết nhiều năm, lúc này lòng tín nhiệm và hỗ trợ nhau không sợ lâm nguy, đó là rất đáng quý. Có lẽ chỉ đơn giản là một ánh mắt, không cần phải lên tiếng, bọn họ vẫn có thể biết rõ động tác tiếp theo của đối phương là gì. Tôn, em sợ anh gặp chuyện không may. Mạch Xanh Tiêu dựa vào bả vai Duật Tôn, ánh mắt cô nhẹ khép lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà cơ thể hình như đã cứng ngắc. Đúng rồi, hôm nay em phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Em cùng Alice vào phòng của dạ thần, ở trong két bảo hiểm của hắn, em tìm được một bộ hồ sơ, trên mặt có viết tên của cha mẹ, còn thấy ghi số tiền giao dịch cùng ngày. Ý tứ đại khái chính là muốn mạng của hai người. Tin tức cha mẹ rời bến cũng là người tên gọi là Viên Sơn Hùng đã cung cấp cho sát thủ. Viên Sơn Hùng. Đáy mắt của Duật Tôn đột nhiên thoáng hiện lên một vẻ u ám. Viên Sơn Hùng chính là kẻ năm đó đã giữ quyền chuyển nhượng cổ phiếu của ông nội anh. Đây không lẽ cũng chính là để... Mạch Xanh Tiêu hiểu rõ là cha của dạ thần năm đó tiếp nhận việc này, vừa vặn Sơ Hạ Nhan lại là chướng ngại của vợ ông ta, vì muốn bà ấy thỏa mãn nên dứt khoát cố ý gây ra vụ thảm sát này. Nhưng cuối cùng thì như thế nào? Một vài chữ viết mà đã ghi lại nợ máu. Vì tiền, bọn họ không ngại mạng người, cứng rắn đem một gia đình hạnh phúc tàn nhẫn mà nghiền nát. 20 mấy năm trôi qua, Duật Tôn điều tra tình hình năm đó, trong lòng vẫn uất và thù hận như vậy không vơi. Anh sợ hãi trở về thành phố đã từng sống Sau khi ruột ra, cửa nát nhà tan, anh chỉ nghĩ ông nội vì phải nợ nần nên mới ký giấy giao quyền chuyển nhượng. Nhưng xem ra chân tướng sự thật cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ruột Tôn lấy lại tinh thần, bây giờ không phải lúc lo những việc này. Ngón tay Mạch Xanh Tiêu chạm vào khuôn mặt người đàn ông. Tại đây không thể so với điều kiện ở nhà. Cằm người đàn ông đã mọc ra lâu râu lởm chởm. Bàn tay Xanh Tiêu khẽ vuốt. Cô nhìn không thấy Ruột Tôn lúc này có gì chật vật. Với bộ dáng này ngược lại còn có vẻ gợi cảm không ít. Anh có nắm chắc phần thắng không? Ngàn vạn lần anh đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không nắm chắc 10 phần, anh không dám để em và Bôn Bôn có 1/1000 nguy hiểm. Xanh Tiêu nghe vậy mới thả lỏng một chút. Giường em bé bên cạnh chợt phát ra âm thanh rất nhỏ. Bôn Bôn mở hai mắt, hai bàn tay nhỏ bé đẩy chăn mềm, cái đầu nhỏ xoay một cái, thấy Ruột Tôn ngồi ở mép giường. Bôn Bôn tỉnh rồi. Xanh Tiêu đi tới gần, tầm mắt của con bé nhìn thẳng vào Ruột Tôn bên cạnh. Cái miệng nhỏ xíu của nó tự nhiên toét ra, hai cánh tay hưng phấn mà dùng sức đập bộp bộp, bu bu, trong miệng phát ra âm thanh giống như đang thổi nước miếng. Tôn, anh xem Bôn Bôn này. Mạch Xanh Tiêu không nhịn được mà bật cười. Lúc này là Bôn Bôn lần đầu tiên biểu hiện như những đứa trẻ bình thường. Trước đây bé con chưa bao giờ thích chủ động tiếp xúc với người khác, cũng rất ít biết cười. Ruột Tôn đến trước mặt Xanh Tiêu một bước, từ giường em bé ôm lấy Bôn Bôn. Con trai, bảo bối của cha. Nghe thấy lời nói xến xúa buồn nôn như vậy, Xanh Tiêu vẫn cảm thấy thật thư thái, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có thể vì cô không thể tưởng tượng được một người đàn ông như Ruột Tôn làm sao lại nói ra những lời này. Anh chưa bao giờ ở trước mặt cô nói đến hai từ bảo bối. Bôn Bôn có vẻ rất hưng phấn. Bé con được Ruột Tôn ôm vào ngực, hai bàn chân nhỏ của Bôn Bôn như đạp xe đạp, rồi lại dùng sức dẫm loạn một hồi. Bu bu. Ruột Tôn nâng cái mông của con lên, môi mỏng đến gần hôn lên mặt của đứa bé. Anh lo Bôn Bôn bị sợ hãi sẽ lại càng không tiếp xúc với mọi người. Anh là cha nó, con tự nhiên sẽ nhớ anh. Ruột Tôn ôm sát con trong ngực. Giờ khắc này anh thật sự cảm thấy dù có chết ở trong địa lao cũng đều đáng giá. Anh rất may mắn lúc đến căn cứ để cứu Bôn Bôn cũng chưa từng mảy may do dự. Bôn Bôn là thiên sứ của anh, cũng là sinh mạng của anh. Xanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần. Ruột Tôn đem Bôn Bôn nằm ở trên giường lớn. Xanh Tiêu phập phồng lo sợ nhìn về phía cửa. Ruột Tôn một phát bắt được tay của cô, hai người thuận thế nằm dài trên giường. Bé con nằm ở giữa, bây giờ lại biểu hiện rất nghịch ngợm. Bàn tay nhỏ xíu đẩy bên trái một chút, rồi lại đẩy ở bên phải. Em đừng lo lắng, ai cũng không thể ngờ được là anh đang ở trong phòng của em. Nhưng lỡ chẳng may Dạ Thần tiến đến thì phải làm thế nào bây giờ? Cánh tay Ruột Tôn đưa tới ôm lấy eo Mạch Xanh Tiêu, khóe miệng của anh quét ra một vẻ tà nịnh. Vậy anh trực tiếp áp lên người của em, làm tức chết hắn. Chán ghét. Chán ghét cái gì? Người đàn ông biết rõ còn cố hỏi xấu xa. Mạch Xanh Tiêu trên mặt lấy lại nghiêm túc. Vậy anh ngủ đi, mấy ngày nay không thể nghỉ ngơi cho tốt rồi. Cũng không mệt mỏi gì, chỉ là đói bụng đến mức phải sợ luôn. Bọn họ thật sự không mang đồ ăn cho anh sao? Xanh Tiêu chống nửa người lên, ánh mắt nhìn về phía bàn trà. Ở đó ngoại trừ trái cây cũng không có gì khác. Ruột Tôn buồn cười, bàn tay chạm vào vai Xanh Tiêu, kéo cô nằm lại trên giường. Bọn họ cho anh ăn thức ăn, chỉ là không cho anh phụ nữ. Mạch Xanh Tiêu chỉ có thể dùng câm nặng để đáp lại. Đúng là cạn lời. Được rồi, Ruột Tôn thôi trêu đùa, ngủ đi, anh phải dưỡng tinh thần cho tốt. Bôn Bôn nằm giữa hai người, cánh tay Ruột Tôn vòng qua hai người mà anh yêu nhất, đôi mắt nhẹ nheo lại, khuôn mặt như thể hiện sự mệt mỏi nặng nề. Mạch Xanh Tiêu mở to hai mắt, bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Bôn Bôn. Chỉ có vài cái, con trai cũng đi theo Ruột Tôn mà tiến vào mộng đẹp. Xanh Tiêu không dám ngủ, cô giơ tay lên khẽ vuốt lên mặt Ruột Tôn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt theo khóe mắt của anh, lên mày kiếm. Cô không giúp được gì cho Ruột Tôn, chỉ có thể tận lực làm cho anh an tâm ngủ thêm một lát. Ngủ khoảng chừng được nửa tiếng, Ruột Tôn mở mắt. Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi. Không được. Ruột Tôn chống khuỷu tay, cúi người khẽ hôn lên trán của Bôn Bôn và Xanh Tiêu. Anh phải trở về, không thể để xảy ra sự cố vào lúc này được. Vậy anh đi cẩn thận. Người đàn ông nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi đứng dậy cẩn thận mà rời đi. Mạch Xanh Tiêu ôm chặt lấy Bôn Bôn nằm ở giường lớn. Cô bỗng dưng rất nhớ Ngự Cảnh Viên, nhớ dì Hà, nhớ chị, còn có cả Thư Điềm và Dung Ân. Cô muốn trở về, sau khi trở về thì nhất định phải cùng Duật Tôn sống một cuộc sống đơn giản nhất. Mặt cô dán sát vào Bôn Bôn, có bọn họ yêu thương, Bôn Bôn sớm muộn gì cũng có thể như những đứa trẻ bình thường mà gọi cô một tiếng mẹ. Ngày hôm sau, Mạch Xanh Tiêu một tấc cũng không rời khỏi Bôn Bôn. Cô ôm con đứng ở cửa sổ, còn có 15 tiếng nữa là cô có thể cùng Duật Tôn rời khỏi chỗ này. Dạ Thần nhẹ bước đi tới. Xanh Tiêu đã sớm quét dọn sạch sẽ phòng, những nếp gấp trên giường cũng được vuốt phẳng như thường. Cô sẽ không ngốc nghếch mà để những dấu vết của Duật Tôn bị bại lộ trước mặt Dạ Thần. Xanh Tiêu, ta dẫn cô đến nơi này. Đi đâu? Mạch Xanh Tiêu không khỏi lo lắng một hồi. Dạ Thần giữ chặt tay cô, bảo mẫu theo vào muốn đón đứa bé từ trong tay của Xanh Tiêu. Tay trái của cô bị Dạ Thần bắt lấy, tay phải ôm con, bởi vì một cái tay không khỏe nên cô vội vàng giật tay của Dạ Thần ra. Tay của cô bị làm sao vậy? Người đàn ông nhìn ra có chút gì đó không ổn. Không có gì. Dạ Thần một phát ôm lấy Bôn Bôn từ trong ngực của cô, giao cho bảo mẫu. Hắn dùng sức tháo vòng đeo tay của Xanh Tiêu, lập tức hai vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt. Anh làm gì vậy? Xanh Tiêu muốn rút tay trở về, giọng điệu dĩ nhiên không vui. Tại sao lại có thể bị như vậy? Vài năm trước gặp phải cướp, bị chúng phế một tay. Dạ Thần giữ chặt tay cô không buông, ngón tay của hắn xoa nhẹ. Còn có bị đau không? Là vết thương cũ thôi, không đau. Nhưng khi hắn nhìn thấy, trong lòng lại căng thẳng dường như có đau đớn. Ánh mắt Dạ Thần lại dịu dàng. Xanh Tiêu nhìn một cái, cô nhớ tới mẹ của Duật Tôn trước khi chết đã chịu đựng tra tấn hành hạ. Những thứ đau đớn của bà thì bị xem là cái gì? Dạ Thần lôi kéo cô đi về phía trước. Xanh Tiêu cố ý muốn dẫn theo Bôn Bôn đến đại sảnh. Dạ Thần ấn cô ngồi vào ghế piano. Cô biết đánh đàn không? Mạch Xanh Tiêu thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu. Tốt, để ta đánh đàn cô nghe. Xanh Tiêu đứng ngồi không yên. Cô không có cách nào ngồi ở nơi đã từng là động ma đối với Duật Tôn. Tiếng đàn vốn nên thuộc về nơi ưu nhã và thuần khiết. Chiếc piano này là của mẹ anh để lại à? Không phải, đàn của mẹ ta, ta sẽ luôn cất kỹ. Mạch Xanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn trong ngực. Tôi không thích piano, chúng ta hay là đi ra ngoài bên ngoài một chút. Hào quang trong mắt Dạ Thần ảm đạm, không còn ánh sáng. Hắn gật đầu, được. Xanh Tiêu không yên lòng ôm lấy con. Để cho ta bế đi. Không cần. Mạch Xanh Tiêu nghiêng người một cái, cánh tay đưa ra của Dạ Thần bị cô dùng vai cản lại. Sợ hắn có chỗ hoài nghi, Xanh Tiêu lại bổ sung. Bị rơi xuống nước làm cho sợ hãi, Bôn Bôn không muốn người khác ôm. Ừ, ta biết rồi. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu nhìn gò má Dạ Thần, trong lòng không hiểu sao dâng lên buồn bực. Hắn biết rõ, hắn cái gì cũng không biết. Mạch Xanh Tiêu đã lừa gạt hắn không chỉ một lần, nhưng trong khi đó hắn lại hoàn toàn tin tưởng, khiến cho cô không thể không cảm thấy áy náy. Chỉ cần có Mạch Xanh Tiêu ở bên cạnh, tâm tình của Dạ Thần sẽ rất tốt. Hắn mang Xanh Tiêu đi dạo khắp nơi, còn giới thiệu cho cô. Xanh Tiêu, đó là một nhà hàng phương Tây, trong đó có món bò bít tết rất ngon, căn cứ có nhiều người thích. Cô có thích vận động không? Nếu không hôm nào ta dẫn cô đi cưỡi ngựa. Mạch Xanh Tiêu miễn cưỡng nhuộm cười. Cưỡi ngựa rất nguy hiểm phải không? Không phải sợ, ta ở bên cạnh canh chừng cô, giúp cô giữ chắc dây cương. Các người ở đây có rất nhiều người sao? Nhưng bình thường tôi thấy hình như cũng không nhiều lắm. Phần lớn là ở bên ngoài, khắp nơi đều có người của căn cứ, bọn họ sẽ không đồng ý cùng nhận một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cũng sẽ không trở về. Bọn họ có đủ tiền ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Vậy là tốt rồi. Xanh Tiêu thở nhẹ ra. Vậy anh không sợ bọn họ sẽ không trở lại sao? Không sợ. Dạ Thần khẳng định. Tiếp nhận nhiệm vụ là dựa vào thượng cấp ở tầng trên của căn cứ tiếp xúc với bên ngoài. Người phía dưới không thể trực tiếp tiếp xúc với nhà trên. Một khoản nhiệm vụ của bọn họ có thể nhân đến 50 phần lợi nhuận. Nếu như ai dám vượt qua khuôn phép, sẽ có người đến bắt lại. Không trách được, có nhiều người lại cam chịu ở lại căn cứ như vậy. Bị lợi nhuận hậu hĩnh hun đúc lâu dài, dã tâm của người ta cũng sẽ từ từ lớn mạnh. thế giới bên ngoài đã không thỏa mãn được bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, giết một người để đổi lấy một khoản thù lao lớn thì so với làm chuyện gì cũng không đơn giản bằng. Cứ mãi như vậy, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị giết trong tay bọn họ. Đến giờ cơm trưa, Dạ Thần đưa cô đi vào nhà hàng Phương Tây. Mạch Xanh Tiêu để con ngồi ở ghế bên cạnh, vẻ mặt Dạ Thần chuyên chú cắt thịt bò, cắt thành từng miếng nhỏ đều nhau. Xanh Tiêu cầm lấy dao nĩa thì Dạ Thần ngẩng đầu, đem đồ ăn đã được cắt xong đẩy tới trước mặt cô. Hắn biết rõ là tay cô không khỏe. Mạch Xanh Tiêu nắm chặt dao nĩa một hồi lâu không thể cử động. Làm sao mà không ăn? Ân Lưu Khâm, anh đã từng yêu ai chưa? Trừ cha mẹ ta, khả năng cô là người đầu tiên. Hết lần này tới lần khác, với những thứ này nhất định là không thể có kết quả. Xanh Tiêu khóe miệng tinh tế nhai kỹ, lại nhạt như nước ốc, khó có thể nuốt trôi. Thời gian chỉ có một ngày, trôi qua rất nhanh. Xanh Tiêu tắm rửa qua cho con, hắn nhìn mắt nhìn vào đồng hồ bên cạnh, đã 8 giờ. Dạ Thần lấy ở trên bệ cửa sổ cái điều khiển xe hơi, muốn cùng nhau đi chơi đùa với Bôn Bôn. Nhưng bé con đối với hắn không có ấn tượng tốt, ngoại trừ việc tò mò nhìn chằm chằm vào xe đồ chơi, đối với việc chủ động gần gũi của hắn cũng không cảm kích chút nào. Chưa đến 10 giờ, Bôn Bôn đã mệt mỏi. Mạch Xanh Tiêu đút sữa cho con xong, lúc này mới dỗ con ngủ. Cô xoay người lại, thấy Dạ Thần còn đứng ở bên cạnh mình. Anh cũng đi nghỉ ngơi đi. Người đàn ông cúi thấp đầu không nói gì. Mạch Xanh Tiêu sợ hắn đề xuất yêu cầu gì quá đáng khác. Kỳ thật, buổi trưa hôm nay món bò bít tết ăn không ngon, ngày mai tôi sẽ xuống bếp cho anh nếm thử tài nấu nướng của tôi. Thật không? Quả nhiên ánh mắt người đàn ông sáng ngời. Cô biết làm? Cũng chớ có xem thường tôi. Kỳ thật, điều hắn quan tâm nhất chính là cô tự xuống bếp, hơn nữa là còn vì hắn. Mạch Xanh Tiêu khẽ cong môi, nhưng vui vẻ không tới tận đáy mắt. Cô biết rõ mình lại một lần nữa lừa gạt hắn. Đi ngủ đi. Được. Dạ Thần nâng bước chân. Ngủ ngon. Xanh Tiêu đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cô đi tới, xác định là hắn đã đi xa rồi, tận lực đem cửa khóa trái. Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc. Thật vất vả mới lướt qua rạng sáng. Mạch Xanh Tiêu dè dặt ôm lấy Bôn Bôn, bé con đang ngủ say. Xanh Tiêu lúc rời đi chỉ cầm theo gấu teddy bên cạnh. Phía ngoài hành lang không một bóng người. Mạch Xanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn ra ngoài. Cô đi đến bậc cầu thang, cẩn thận từng bước một đi lên. Cô dùng chiếc chìa khóa giọt tôn đưa ở cửa phòng. Căn phòng này bố cục hiển nhiên rất khác biệt. Bên trong là cấu trúc cổ điển, trên ngăn tủ ở vách tường có bày biện hai chú hũ cho cốt. Mạch Xanh Tiêu cảm giác sống lưng rợn lên âm hàn, hù dọa cô dán lưng vào vách tường không dám nhúc nhích. Cô chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bây giờ mọi người trong căn cứ đang ngủ yên, yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng hoàn toàn không có. Xanh Tiêu dựa lưng vào cánh cửa, cô lẩm nhẩm đếm số, hy vọng thời gian qua mau một chút. Không biết qua bao lâu, lúc này đã nghe được tiếng súng từ xa truyền đến. Vừa mới bắt đầu chỉ là vài tiếng rời rạc, nhưng ngay sau đó lại càng lúc càng dày đặc. Tiếng súng đã đến rất gần, dường như là ở ngay bên tai. Cô nghe được tiếng huyên náo ở dưới lầu truyền đến, tiếng cánh cửa bị mở ra lại nặng lề đóng sập lại. Xanh Tiêu ngắm nhìn Bôn Bôn trong ngực, con đang ngủ rất say, hít thở đều đều nằm trên vai cô. Xanh Tiêu, Xanh Tiêu! Cô nghe được có người gọi tên mình, là Dạ Thần. Vài tên đã ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng bước ra. Dạ Thần, đã xảy ra chuyện gì? Không xong rồi. Một giọng nói khác đến xen vào. Trong phòng quan sát toàn bộ bị hỏng, không hoạt động được, nhất định là có người tiến vào căn cứ. Dạ Thần, có người tấn công vào. Thân ảnh Dạ Thần thanh lãnh đứng tại hành lang. Hắn đột nhiên như nổi điên mà xông vào phòng của Mạch Xanh Tiêu. Chăn gối trên giường được xếp gọn gàng, hắn giật lên cầm lấy trong tay run run, biết rõ là bên trong không giấu được người. Xanh Tiêu, cô ở đâu? Cô đi ra đây! Cả căn phòng trong nháy mắt trở thành bề bộn ngổn ngang. Những chỗ rộng lớn là phòng tắm cho đến sân thượng, tủ nhỏ là quần áo đều bị hắn lật ngược lên. Đúng rồi, nhất định là cô ấy nghe được tiếng súng nên sợ hãi mà trốn đi. Dạ Thần vội vàng lẩm bẩm tự nói. Hắn lao ra bên ngoài đến trước cửa phòng Alice. Alice, mở cửa, mở cửa ra. Dạ Thần không còn suy nghĩ nhiều được, trực tiếp dùng chân đạp vào cửa. Alice đúng lúc bên trong chuẩn bị mở cửa, cô giật mình. Xảy ra chuyện gì? Xanh Tiêu có trong phòng của cô không? cô ấy không ở trong phòng của mình, ngây ngốc thì đến chỗ tôi làm gì? Dạ Thần phóng tầm mắt nhìn vào cũng không thấy Mạch Xanh Tiêu đâu. Hắn không dừng lại ở đó, bắt đầu tìm kiếm loạn xạ. Người ở ngoài lần lượt tràn vào. Dạ Thần, làm sao bây giờ? Đi tìm, giúp ta tìm cô ấy. Dạ Thần, bây giờ lúc nào cũng... Tất cả im miệng cho ta. Cô ấy nếu xảy ra chuyện, các người ai cũng đừng nghĩ còn sống. Đi tìm cho ta. Vâng. Từng căn phòng bị mở ra tìm kiếm, nhưng ở đâu cũng không thấy bóng dáng của Mạch Xanh Tiêu. Alice đứng yên tại chỗ, nhìn qua vẻ mặt thất kinh của Dạ Thần. Xem ra hắn thật sự đã quá si mê. Dạ Thần tùy ý ngồi vào một chiếc ghế, 10 ngón tay của hắn vùi trong tóc. Chẳng lẽ Mạch Xanh Tiêu bị kẻ khác cưỡng chế? Không thể nào, chăn nệm trên giường còn chỉnh tề như vậy, một chút dấu vết cũng không có. Chẳng lẽ... Dạ Thần không nghĩ ra, hắn bưng kín mặt. Dạ Thần, đã tìm khắp nơi, không thấy người. Bên chúng tôi cũng không có. Hay là nghĩ biện pháp làm thế nào để ứng phó với người bên ngoài trước? Dạ Thần hít sâu một cái, từ trên ghế đứng lên. Các người đi triệu tập người, không được hoảng hốt. Nơi này không có kẻ nào so với các người quen thuộc hơn. Dạ vâng. Dạ Thần bước đi ra khỏi phòng của Alice. Thân thể cao to của hắn lướt qua cầu thang, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng lầu 3. Mạch Xanh Tiêu dường như nghe được tiếng bước chân đi đến. Cô nín thở ngưng thần, xác định là hướng lên lầu 3. Cô không chút do dự mà tắt đèn, ôm Bôn Bôn sờ soạng đi vào một cái bàn phía trước. Cô co đầu gối chui vào, mới cầm khăn bàn phủ lên thì nghe tiếng cách một cái, cửa được mở, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Ngay sau đó, đèn được bật lên, trong phòng sáng như ban ngày. Dạ Thần đứng ở cửa ngắm nhìn, tiếng bước chân chậm chọc đến gần. Bôn Bôn trong ngực đột nhiên mở ra hai mắt, bất an động đậy. Mạch Xanh Tiêu toát mồ hôi khắp người, vội vàng dùng tay che miệng Bôn Bôn lại. Cô không ngừng hôn lên trán con, muốn cho đứa bé đừng làm rộn. May mà Bôn Bôn rất nghe lời, ôm chặt gấu teddy trong tay không phát ra tiếng động nào. Dạ Thần quét mắt qua khắp phòng, nơi này vừa thấy có thể biết ngay là nơi duy nhất giấu người, chỉ có chiếc bàn này. Xanh Tiêu gần như nằm sấp cả người xuống, thấy chân của Dạ Thần từng bước đến gần. Mồ hôi trên trán của cô rơi trên mặt Bôn Bôn, ôm lấy con không ngừng run rẩy. Lúc cô ở cửa, có thể nghe được tiếng của Dạ Thần lo lắng mà khẩn trương gào thét. Nhưng Mạch Xanh Tiêu không thể đi ra ngoài. Cô biết rõ, nếu mất đi cơ hội này thì sẽ phải hối hận đến nhường nào. Nói cho cùng, hắn không là gì của cô. Mạch Xanh Tiêu thấy đầu gối của Dạ Thần khom xuống, một bàn tay cầm lấy khăn bàn. Cô khẩn trương không dám thở mạnh, gần như tự mình hại mình là cắn chặt lấy môi dưới. Đau đớn sắc nhọn khiến cô càng tỉnh táo. Cô thấy cánh tay người đàn ông đang muốn vén khăn lên. Tuyệt vọng ngập tới trong đầu. Ngay trong lúc mấu chốt này, trong phòng đột nhiên đen nhánh một mảnh. Động tác dứt khoát của Dạ Thần vì thế mà ngừng lại. Cả căn cứ bị cắt điện. Hết chương 167, hết tập 50. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập link fanpage của nhóm. Người đứng trong gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua đã có một số kênh YouTube có những hành động không tốt, đó là lấy chuyện của nhóm Admin, lấy những tập đã phát để re-up lại trên những kênh của bọn họ nhằm âm mưu chuộc lợi, tư hữu. Đây là một hành động vi phạm bản quyền và mong các bạn hãy xem, theo dõi chuyện trên kênh chính thức của nhóm, kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Mưa. Và nếu như các bạn có gặp những kênh đã vi phạm bản quyền đó thì các bạn hãy giúp Admin thông báo lại với Admin qua fanpage, qua comment ở trên kênh YouTube, hoặc là các bạn có thể bằng cách là báo cáo lại với YouTube về sự vi phạm bản quyền của những kênh kia. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau, là một tập truyện hết sức căng thẳng, cũng có thể coi như là cao trào của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu này. Xin hẹn gặp lại.